Chương 17, Van ở dê lại giải họ tạ, hạ. Tuy là Lâm Thiên Diêu biết bọn họ và Hải Thường đánh trận đấu sẽ thắng, thế nhưng Van ở dê lại giải họ tạ cái này nhân loại, không thể khinh thường ai chỉ bằng hắn có thể rất hoàn mỹ phục chế những người khác làm hết thể làm cầu kỹ xảo, sau đó cường hóa phía sau biến hóa để cho bản thân sử dụng, bởi vậy cũng có thể thấy được cái này Van ở dê lại giải họ tạ chỗ lợi hại. Bất quá cái này cũng không phải toàn bộ đều có thể bắt trước, giống như củ rồ cổ ti sông M.I.S.G. Jackson. Hắn liền không cách nào bắt trước, nói cách khác, những người khác kỹ năng đặc biệt, hắn vô luận như thế nào không cách nào bắt trước. Đây cũng là một tệ đoan A hơn nữa, Van ở dê lại giải họ tạ còn không phải đại tiền phong, là một tiểu tiền phong. Ở chỗ này muốn gặp một cái một ít đội bóng rổ tri thức, một cái tránh quy đội bóng rổ là do 5 chủ lực cùng 7 thay thế bổ sung tạo thành. Trong đó 5 chủ lực theo thứ tự là, đại tiền phong ở Phọt Dạ Dê, tiểu tiền phong SFSM ổn Phọt Dạ Dê, không cầu hậu vệ Gợt Tì Hòn Phổ Y A Dê. Đắc phân hậu vệ S củ T ỉnh Gu A Dê, trung phong xẹn tờ trong đó cái này nằm chủ lực phân tác dụng nào khác vì trở xuống, đại tiền phong ở Phọt A Dê, ở trong đội ngũ cơ hồ là cái cu ly nhân vật, muốn cấp bảng bóng rổ, phòng thủ, tạp vị, này cũng không thể thiếu hắn, thế nhưng ném rổ đạt được gì gì đó, hắn nhưng đều là cuối cùng. Tiểu tiền phong SFSM ổn Phọt A Dê, chính là đội bóng bên trong trọng yếu đạt được giả. Một gã hợp cách tiểu tiền phong chẳng những phải có đầy đủ thân cao ở dưới giỏ đạt được, cũng phải có xuất sắc tốc độ bằng vào khoái kích cùng đột phá đạt được. Tiểu tiền phong nhận được cầu đầu tiên nghĩ tới chính là như thế nào đem cầu ném vào cầu khung, lại thông thường phụ trách thưởng đoạn cùng đoạt bảng bóng rổ. Hắn công việc cơ bản chính là chia đều, lần nữa phân khống cầu hậu vệ Gợt Tì Hòn Phổ Y A Dê, là trên cầu trường cầm banh cơ hội tối đa, nắm giữ trận đấu, tổ chức tấn công người. Bọn họ muốn đem cầu từ sau tràng khu vực an toàn đến sân trước, sẽ đem cầu chuyển cho những cái khác thành viên đội, cho đồng đội sáng tạo đạt được cơ hội. Đắc phân hậu vệ S củ T ỉnh Gu A Dê, này đây đạt được vì chủ yếu nhiệm vụ phía sau vệ đội viên, vóc người của hắn một dạng cao hơn khống cầu hậu vệ, ngoại vi ném rổ là kỳ chủ muốn đạt được thủ đoạn. Đắc phân hậu vệ ở đây bên trên là gần với tiểu tiền phong đệ nhị đắc phân thủ. Trung phong center là một cái đội bóng trung tâm nhân vật, bằng vào bên ngoài cường tráng, thân thể cao lớn, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, bọn họ đều là đội bóng khu níu, tên cổ chi vì trung phong. Làm bên trong cấm khu kình thiên trụ, che không cho ném rổ là trung phong ắt không thể thiếu năng lực. Nói ngắn gọn, Van ở dê lại giải họ tạ, khó đối phó. Hơn nữa, Van ở dê lại còn là một người mẫu. Hyuga Thuận Bình nói rằng, không phải đâu, Y Lì Nguyệt Tuấn kinh ngạc nói, lợi hại A người lớn lên đẹp trai, còn có thể đánh lam cầu, thật là đáng sợ A, quả thực liền cùng chúng ta năm thứ nhất người nào đó giống nhau một dạng A tiểu kim giếng không biết là ước ao vẫn là hâm mộ nói. Ta tại sao dường như nghe được có người đang nói ta Lâm Thiên Diêu hỏi. Không có tiểu kim giếng phất tay một cái. Coi như Lâm biết đánh lam cầu, dáng dấp xoái, nhưng so với kỳ tích thời đại, cuối cùng là kém một chút như vậy. A ngu ngốc tương điền lệ tử không nói, sau đó len lén liếc mắt Lâm Thiên Diêu. Lâm đồng học đương nhiên so với Van Nở Dê lại càng tốt nhất là đẹp trai hơn nhưng vào lúc này, lam cầu bộ phận trô ở sân vận động đột nhiên truyền đến thanh âm của nữ sinh. Hơn nữa nhìn ra còn không ít nhất một nhóm lớn những nữ sinh kia trên tay còn cầm ký tên bản cùng viết ký tên, ở trong sân vận. Động đứng hàng nổi lên hàng dài. Di Lâm, những người này không sẽ là hướng về phía ngươi tới A Tiểu Kim Giếng để sắt vào Lâm Thiên Diêu bên người vô bờ vai của hắn, trên mặt một bộ kính nhi viễn chi biểu tình. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, buông tay nói ra, ta cũng không hiểu được, thế nhưng ta cảm thấy cũng sẽ không. Những nữ sinh này còn không muốn sớm đã chết ở chúng ta huấn luyện viên thủ hạ á vậy ngược lại cũng là tiểu kim giếng gãi gãi sau gáy. Cái gì Lâm đồng học ngươi mới vừa nói ta làm sao vậy tương điền lệ tử ngữ khí bất thiện hỏi. Không có việc gì, huấn luyện viên. Lâm Thiên Diêu vung lên mỉm cười dự định có lệ đi qua. Ồ vậy là tốt rồi. Tương điền lệ tử quả nhiên bị sắc đẹp mê hoặc. Hoa, các ngươi mau nhìn. Lâm đồng học vừa rồi nở nụ cười cái gì ta cư nhiên không thấy được quá đáng tiếc tiểu kim giếng bất đắc dĩ che chán, các nàng quả nhiên là hướng về phía ngươi tới, chỉ là bức bách huấn luyện viên lúc này tiểu kim giếng đột nhiên giảm bớt thanh âm, uy quyền, mới không có xông lại ách tiểu kim giếng học trưởng, ngươi nói như vậy huấn luyện viên sẽ đánh chết ngươi nhất định sẽ đánh chết ngươi nhìn khắp bốn phía, lúc đầu chỉ có lam cầu bộ sân vận động bị một đại sóng nữ sinh cho dính đầy, đương nhiên các nàng còn không có lá gan đến lam cầu bộ phận bên người. Nếu bọn họ không có biện pháp tới gần Lâm Thiên Diêu, cái kia hưng phấn như thế là ở hướng ai muốn ký tên mọi người nhìn về phía đoàn người chen chúc đầu nguồn, nhìn chăm chú nhìn một cái lại là vừa rồi nhắc tới, Van ở dê lại do họ tạ gì chuyện gì xảy ra tương điền lệ tử biểu tình kinh ngạc nói, sắp xếp như thế nào bắt đầu đội ai, à, ta tới nơi đây có thể không phải làm cái này. Và NG lại giờ họ ta nói, trên tay ký tên động tác cũng không dừng lại. Tuy nói mới vừa nữ sinh để hắn có điểm nhục trí, thế nhưng quần chúng con mắt dù sao cũng là sáng như tuyết, hắn và NG lại giờ họ ta dù sao vẫn là cái có danh tiếng người mẫu, không tìm hắn ký tên, tìm ai đâu lòng tự tin khôi phục bên trong hỉ ủ gạ thuận bình ngưng thần nhìn một cái, giọng nói tràn ngập nghi hoặc, hắn là Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Vì sao kỳ tích thời đại Van Nở Dê lại giờ họ tạ lại muốn tới nơi này, không phải lập tức phải đánh luyện tập so tài, lẽ nào hắn là tới? Tham cuối cùng lúc đầu đang ở ký tên Van Nở Dê lại giờ họ tạ tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cụ Rổ Cổ Ti Sông. Nô đã lâu không gặp. Cụ Rổ Cổ Ti Sông gật đầu vấn an. Đã lâu không gặp. Van Nở Dê lại giờ họ tạ cũng trở về tiếng vấn an. Van Nở Dê lại giờ họ tạ hi ủ gạ thuận bình yên lặng nói một câu. Và NG lại giờ họ tạ gãi gãi sau đầu của chính mình môi, giọng mang xin lỗi đối với tới tìm hắn ký tên các nữ sinh nói, không có ý tứ, ta có thể đợi ta 5 phút đồng hồ sao? Được rồi, chúng nữ sinh nhất tề trả lời, sau đó đoàn người chỉnh tề đi sân vận động. Và NG lại giờ họ tạ hai tay túi phụ ung dung nhảy, từ trên bậc thang bật dưới, la hét vì sao ngươi sẽ tới nơi này? Hỉ ủ gạ thuận bình kinh ngạc hỏi.